Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1284, khó có thể lựa chọn. Không có, Cát Đông Húc bốn người nghe vậy đều trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng đáp lời. Các người đã cũng không có ý kiến, vậy cứ như thế phân đi. Kim Phi Dương nói lấy xuống vạn năm địa linh quả chia ra cho Cát Đông Húc. Bốn người, mình thì lòng tràn đầy vui vẻ thu hồi vạn năm địa linh quả cây. Cát Đông Húc đám người lần thứ nhất được ngũ phẩm linh dược. Cũng đều lòng tràn đầy vui mừng, đem vạn năm địa linh quả đặt ở chóp mũi mạnh mẽ hấp hơn mấy lần. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một địa thu vào chữ vật đại bên trong. Có cái này vạn năm địa linh quả, đối với Công Tôn Thành đám người mà nói đã là tuyệt đối không uổng chuyến này. Không sai, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Kim Phi Dương quét mọi người một chút, mặt nở nụ cười nói. Liền một nhóm 5 người tiếp tục xuất phát. Thời gian lặng yên trôi qua. Rất nhanh thời gian đã qua 8 ngày. Lại quá 2 ngày, phong lôi cấm địa kỳ hạn đã đến. Này mấy ngày, Cát Đông Húc bọn họ lại đều có chút thu hoạch, không chỉ có tam phẩm, tứ phẩm linh dược, thậm chí Cát Đông Húc lại một lần nữa phân đến rồi một cây ngũ phẩm linh dược. Ngũ diệp lộc giác chu thảo. Lộc giác chu thảo là tu chân giới bên trong so với khá thường gặp linh dược. Cũng là rất nhiều linh đan bên trong cần dùng đến thang thuốc. Giống long hổ phá ếch bí đan cùng long hồn địa linh tụ nguyên đan bên trong đều dùng đến lộc giác chu thảo, bởi vì lộc giác chu thảo so với khá thường gặp, vì lẽ đó nhất nhị phẩm lộc giác chu thảo cũng không thế nào đáng giá. Nhưng hơn tam phẩm phía sau liền bắt đầu đáng giá bắt đi. Còn ngũ diệp lộc giác chu thảo coi như cùng vạn năm địa linh quả không thể sánh bằng. Nhưng nói thế nào cũng là ngũ phẩm linh dược, vẫn là vô cùng chân quý. Mấu chốt nhất là, có bụi cây này ngũ diệp lộc giác chu thảo. Cát Đông Húc dĩ nhiên bất chi bất giác bên trong đem luyện chế ngũ phẩm hạ cấp linh đan long hồn. Địa linh tụ nguyên đan dược liệu cho tìm đủ. Cho nên khi Cát Đông Húc chia được một cây ngũ diệp lộc giác chu thảo thời gian, tâm tình rất là kích động. Nhìn ra Kim Phi Dương chỉ bĩu môi, ngũ phẩm linh dược cũng là có tốt xấu chi phân. Ngũ diệp lộc giác chu thảo đối với Kim Phi Dương mà nói không tính là quá quý giá. Hắn nếu muốn muốn cũng có thể trực tiếp từ môn phái bên trong đổi lấy. Nhưng giống vạn năm địa linh quả rễ cây bộ cùng mặt trên dính dị thường tinh khiết mậu thổ tinh hoa. Liền ngay cả kim kiếm môn bên trong cũng không có tồn kho. Trên thị trường cũng rất khó tìm kiếm, đối với hắn mà nói cũng rất chân quý. Này mấy ngày, ngoại trừ lại có chút thu hoạch, bất quá theo của bọn hắn càng ngày càng tới gần cái kia cao vạn trượng sơn. Gặp phải lợi hại huyền cấp nguyên thú cũng càng ngày càng nhiều. Hái dược liệu cũng càng ngày càng khó khăn, thậm chí có một lần liền Kim Phi Dương đều bị tổn thương. Những người khác thì càng không cần nói, Cát Đông Húc cũng bị thương nhẹ, bất quá hắn tu luyện có bất diệt đế thể quyết, da cứng thịt dày, hơn nữa sức khôi phục rất mạnh, hầu như không có quan hệ gì, đúng là để Kim Phi Dương bọn người có chút ước ao hắn. Bất quá cũng đúng như Kim Phi Dương trước khuyên cáo Cát Đông Húc nói, tinh lực của người ta cùng tuổi thọ đều cũng có giới hạn. Bọn họ coi như ước ao Cát Đông Húc, cũng tuyệt đối sẽ không lại phân tâm cố ý đi luyện thể. Huống hồ luyện thể còn muốn thừa bị phi thường thống khổ to lớn cùng dày vò. Người bình thường căn bản rất khó thừa bị cùng kiên trì. Ngoại trừ huyền cấp nguyên thú càng ngày càng lợi hại, bọn họ 5 người hoặc nhiều hoặc ít đều bị chút tổn thương ở ngoài. Ven đường bên trong bọn họ cũng bắt đầu thấy được một ít chết người. Những người này có chút là bị nguyên thú cho giết chết. Cũng có chút người rõ ràng cho thấy bị đồng loại đánh giết mà chết. Hiển nhiên theo thời gian càng ngày càng tiếp cận kỳ hạn. mọi người đã ở phong lôi cấm địa thu hoạch không ít thứ tốt. Một ít tâm thuật bất chính, lòng dạ độc ác hạng người, bắt đầu làm lên mồi mát ăn bát vàng, giết người cướp của hoạt động đến. Cát Đông Húc cái đoàn thể này đoán chừng là bởi vì có Kim Phi Dương vị này long hồ cảnh 6 tầng. Tu sĩ tọa trấn, đoạn đường này lại đây, cũng vẫn không có gặp phải có người xuống tay với bọn họ. Bất quá Kim Phi Dương đám người nhưng không dám chút nào bất cẩn. Lần này tiến nhập phong lôi cấm địa bên trong có hơn 200 người. Có long hồ cảnh 6 tầng cảnh giới cũng có hơn 10. Vưu Kỳ ba đại tông ba vị đệ tử đích truyền càng là có thêm long hồ cảnh 7 tầng cảnh giới. Coi như ở phong lôi cấm địa bên trong bị áp chế một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng bọn họ dù sao cũng là long hồ cảnh 7 tầng cảnh giới. Bất kể là lĩnh ngộ đạo pháp, thao túng pháp bảo thông thạo tinh chuẩn trình độ khẳng định so với Kim Phi Dương mạnh hơn một ít. Huống hồ thân là ba đại tông đệ tử đích truyền, bọn họ biết pháp thuật, còn có pháp bảo khẳng định cũng đều rất mạnh mẽ. Không phải môn phái bình thường có thể so sánh, cũng không ai dám bảo đảm bọn họ có thể hay không lên lòng xấu xa. Một khi bọn họ lên lòng xấu xa, e sợ đầu tiên nhắm chính xác chính là Cát Đông Húc bọn họ loại này thê đội thứ hai đoàn thể. Bởi vì bọn họ thu hoạch nhất định là chúng đoàn đội bên trong ngoại trừ ba đại tông ở ngoài nhiều. Nhất, một đường cẩn thận một chút. Cát Đông Húc đoàn người rốt cục bước chân vào tòa kia cao vạn trượng sơn. Này, này, cái này Kim công tử, người vững tin đây chính là ngươi nói cái kia mọc ra lục phẩm linh dược địa phương. Nửa ngày trời sau, Cát Đông Húc đoàn người đứng ở một bên vách đá, nhìn phía dưới mây mù tràn ngập vực sâu. Hồ Mị Nhi sắc mặt hơi trắng bệch, nơm nớp lo sợ hỏi, không sai. Chính là chỗ này, Kim Phi Dương lấy ra cái khuôn mặt kia ra thú bản đồ. Nhìn kỹ một chút, sắc mặt đồng dạng hơi trắng bệch nói. Bởi vì ở đây dưới vực sâu mặt lúc này đang có từng luồng cường đại khí tức đồng thời còn. Có chứa mùi máu tanh từ dưới mặt sông lên. Này khí tức cường đại so với trước bọn họ ở đường bên trong gặp được hết thảy huyền cấp nguyên thú. Đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Từ nơi này phía dưới xông lên khí tức cường đại, còn có bốn phía này liền một đầu huyền cấp nguyên thú cũng không có đến xem. Lần này mặt khẳng định sinh sống ít nhất là huyền cấp cấp 7 trở lên nguyên thú. Nói không chắc còn rất có thể là cấp 8, cấp 9, cái này Kim công tử, ta xem chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Công Tôn Thành đồng dạng sắc mặt tái nhợt nói. Phong lôi cấm địa bên trong, bọn họ những này ngoại lai người tu vi phải bị áp chế. Nhưng bên trong nguyên thú nhưng sẽ không, lần này mặt sinh trưởng nhưng là lục phẩm linh dược A. Lục phẩm linh dược A, liền coi như chúng ta không có tiền mời người luyện chế thành lục phẩm linh đan. Nhưng tùy tiện một cây lấy ra đổi 2-3 hạt ngũ phẩm linh đan là thừa sức. 2-3 hạt ngũ phẩm linh đan, các người ngẫm lại xem, có thể tiết kiệm nhưng chúng ta bao nhiêu thời gian tu hành. Chúng ta bước vào kim đan đại đạo hy vọng là thêm một phân. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, cũng đã tìm được nơi này, nếu như liền rời đi như thế, ta thật sự không cam lòng a. Kim Phi Dương nói, cái này. Lão thành công Tôn Thành bắt đầu tay run run dùng sức lôi kéo cằm râu dê. Kim Phi Dương đánh trúng chỗ yếu hại của hắn. Người một khi bước lên tu hành này nói, coi như rõ ràng biết kim đan đường lớn đối với bọn hắn mà nói là rất xa xôi mờ mịt. Coi như nhiều hơn một hạt ngũ phẩm linh đan cũng căn bản không đổi được hiện thực này. Nhưng ai có thể từ chối được kim đan đại đạo mê hoặc? Dù cho chỉ là nhiều một tí tẹo như thế hy vọng, bọn họ cũng không cách nào từ chối. Phía dưới xông lên khí tức xác thực rất mạnh mẽ, cho dù có lục phẩm linh dược vậy cũng phải có mạng hưởng bị mới được. Nghĩ đến lần trước kim kiếm môn người đi vào không dám thâm nhập hái, khẳng định cũng là xuất phát từ cái này cân nhắc. Y theo ta nhìn cẩn thận cho thỏa đáng, như phía dưới là cấp 7 huyền cấp nguyên thú, chúng ta còn hơi có chút cơ hội, nhưng nếu là cấp 8, cấp 9, vậy hay là được kịp lúc bỏ đi cái này ý nghĩ. Vậy căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản. Cát Đông Húc thấy mọi người đều mặt lộ vẻ khó có thể lựa chọn vẻ mặt, suy nghĩ một chút, vẻ mặt bình tĩnh nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.